mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em, nhưng ước muốn mong chờ còn tìm đâu trong cơn mê này, do sâu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ tóc em ngày nào sáng như tờ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên em. Chiếc lá Osaka giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ em trong những lúc cô đã trở về, nhớ em nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây, nhớ em trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Trong cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về. Còn gì trong thương nhớ tóc em ngày nào sáng như tờ trời, bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên em. Chiếc lá Osaka giờ còn bay về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ em trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về em nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây, nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Trốn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về, nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về em nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây, nhớ về em sao tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về xuân xưa.